xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 144, 145, 146, học sinh cá biệt 2 năm, 26, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đúng là y như dự liệu. Thời sinh không hề dễ mời. Đầu tiên là bọn họ chính thức mời. Kết quả người ta nhìn cũng không thèm nhìn. Sau đó lại mời thêm mấy lần nữa. Kết quả là đều bị cự tuyệt. Mà lý do cự tuyệt cũng vô cùng lạ lùng. Cái gì mà hôm nay bà dì đến thăm? Tâm tình không tốt, không muốn đi. Phó Khâm muốn ăn bánh hải đường. Bản cô nương phải ngồi tên lửa đi mua cho đại thiếu gia nhà các người. Không rảnh, hôm nay có một người bới móc. Không vui, không đi, nói một cách có đạo lý. Người ta kiếm chuyện với cô, liên quan gì đến bọn họ chứ? Sau khi thời sinh cự tuyệt đến lần thứ 7, Phó Nhiêu cũng coi như tức giận. Kêu người lái xe Giota S đến trường học. Thời sinh vừa ra khỏi trường học liền bị trói ném lên trên xe. Thời sinh và Phó Nhiêu mắt to chừng mắt nhỏ. Tên này là ba của Phó Khâm à? Nhìn chả giống nhau chút nào hết. Một người cao lớn thô kệch thế này sao lại đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp như thế? Là do đột biến gen à? Phó Nhiêu cũng có chút kinh ngạc. Dù là mấy người có địa vị cao nhìn thấy mình cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Cô gái này lại bừa bãi không kiêng nể gì mà nhìn ông ta. Quả nhiên là thú vị. Bắt tôi tới đây làm gì? Thời sinh dựa ra đằng sau. Vô cùng thoải mái hỏi. Cháu gái nhỏ không thể nói như thế được. Tôi mời cháu bao nhiêu lần như thế? Cháu đều không cho tôi mặt mũi. Đây không phải là tôi đích thân đến gặp cháu sao? Phó Nhiêu nhìn thì cao lớn thô kệch nhưng lời nói thì lại rất hòa nhã làm cho người khác có chút cảm giác. Đáng yêu, đừng đùa nữa, khó chịu chết đi được. Giống như ở thời cổ trang nhìn thấy người hiện đại ấy. Nói chuyện bình thường được không? Đừng nói với tôi bình thường ông đều như thế này nhé. Nếu thật sự là như thế này, không có ai xoán vị thì đúng là kỳ tích. Phó Nhiêu, tôi không phải là sợ sẽ dọa cô sao? Không phải là nói các cô gái bây giờ đều thích các ông chú ôn hòa ư, rất hiển nhiên. Thời sinh không phải là một cô gái bình thường. Khụ khụ, Phó Nhiêu khôi phục lại phong cách nói chuyện bình thường. Cháu tên là Bác Chỉ. Biết rõ rồi còn hỏi. Tư liệu của tôi trong tay ông không phải là 10 bản thì cũng 7-8 cái. Đừng phí lời nữa. Có chuyện gì thì nói đi. Muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu thì mau động thủ đi. Tôi rất bận đó, thời sinh không kiên nhẫn nổi, ghét nhất những người biết rõ còn cố tình hỏi, đến 18 đời tổ tông cũng điều tra rõ ràng hết rồi. Còn hỏi cái rắm ấy, giống như là một nữ chính bánh bèo vô dụng, bộ mặt kinh ngạc và sợ hãi hỏi, tại sao ông lại biết được, ngốc không vậy, cho rằng đang đóng phim sao? Nói thật thì Phó Nhiêu đại khái lúc còn trẻ cũng bị người khác đối đãi như thế. Từ khi ông ta trở thành người đứng đầu, ai còn dám dùng thái độ này, dùng khẩu khí này mà nói chuyện với ông ta. Chấm, cô gái này đúng là hung hăng ngạo mạn vô cùng rồi. Cô không sợ hãi, sợ hãi có thể ăn được sao? Có thể khiến cho ông không phí lời nữa sao? Thời sinh lãnh đạm hỏi ngược lại. Phó Nhiêu, đúng là không có cách nào mà nói chuyện với cô gái này được. Cô ta nói chuyện luôn đâm chọc. Còn có cảm giác đặc biệt coi thường bạn, mỗi phút đều có thể làm cho bạn bốc hỏa, hận không thể một phát đánh chết cô ta. Sao cô gái này có thể sống tới lúc lớn thế này cơ chứ? Con trai ông còn nửa tiếng nữa là đến giờ uống thuốc. Ông xác định là không nói. Thời sinh nhìn điện thoại di động, khóe miệng Phó Nhiêu giật giật. Tôi muốn nhờ Bác tiểu thư giúp đỡ một việc. Giúp đỡ, chết hay là sống? Thù lao 9 con số trở lên, ít hơn thì miễn bàn, quá phiền phức thì cũng không cần nói nữa. Phó Nhiêu, có chút không theo được cách tư duy của cô gái này. Chết hay là sống là ý gì? Giúp đỡ lại còn có thể phân ra như thế à, mở miệng là 9 con số. Đến cả tỷ đồng, tuy rằng con trai của ông ta rất có giá trị, thế nhưng không thể ra cái giá trên trời như thế được. Phó Nhiêu cân nhắc một chút. Từng câu từng chữ mở miệng. Tôi muốn mời cô cùng với Tiểu Khâm đi ra nước ngoài chữa bệnh. Tiền không phải là vấn đề.